Giang Sơn, quyển 4 chương 7, oan gia ngõ hẹp 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 7, oan gia ngõ hẹp 1. Ngay tại lúc mọi người uể oải truyền đến lời của thị lang đại nhân, đồng tình mọi người khí hậu không hợp, hành trình như cũ, nhưng mà bởi vì thị lang đại nhân đang trong tu dưỡng, công việc của đoàn xe toàn bộ giao do Du Thiếu Khanh quản lý, có các vũ lâm hộ vệ khác chỉ. Mà biên quan từ Đức Tài từ chấn phủ sứ tự mình thăm thị lang đại nhân, nhìn thấy thị lang đại nhân quả nhiên là bệnh không nhẹ, phân phó người đặt mua một chiếc xe ngựa phong bế bốn phía, trong thùng xe gió không lọt vào, càng không thể thấy ánh sáng, mà thị lang đại nhân liền ở bên trong nghỉ tạm. Mọi người đối với thị lang đại nhân đồng tình bộ hạ như thế mà cảm động đến rơi nước mắt, tựa như là lo lắng thị lang đại nhân sẽ thay đổi chủ ý, mệnh lệnh vừa xuống, mọi người như phát điên nhanh chóng thu thập cỗ xe, tập hợp người ngựa, ở đu ới một tiếng hiệu lệnh diễu võ dương ngoài cua rơ du thiếu khanh, mấy trăm người đi mấy trăm cỗ xe trống, bắt đầu đường về dài lâu. Trong bão cát đầy trời, chi đội ngũ này dần dần rời xa nhạn môn quan. Đương nhiên, một mũi đội ngũ như vậy, tuy nói tại trên đường tịch liêu tiêu điều này tỏ ra nhân khí rất vượng, nhưng mà nhìn một chiếc có một chiếc xe trống, đó là không có bất cứ nước béo gì, người đi đường ngẫu nhiên qua chỉ tò mò nhìn hai cái, sau đó liền ném ở sau đầu. Xe của thị lang đại nhân là do 8 gã vũ lâm vệ hộ vệ bốn phía, ai cũng không thể tới gần, bởi vì thị lang đại nhân mắc phong hàn thấp chứng nhiệt, đây là một loại bệnh rất kỳ quái, không thể thấy ánh sáng, không chịu nổi gió, cho nên không ai dám quấy rầy thị lang đại nhân tu dưỡng, dọc theo đường đi chỉ nghe thấy thanh âm của họng hô to của Du Thiếu Khanh. Thoạt nhìn, cái đó thật là có vài phần ý tứ tiểu nhân đắc chí. Chỉ là ai cũng không biết tại trong cổ xe ngựa đóng kín này, Tiết đại nhân ngồi ở bên trong cùng đứa bé trai tên là Tiểu Thạch đầu kia đã sớm không cánh mà bay rồi, các vũ lâm vệ bảo vệ vẻn vẹn là một chiếc xe trống mà thôi. Cái xe trống này sát có chuyện lạ hướng phía Hàng Châu xa xôi mà đi, mà Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch đầu, lúc này đã thần không biết quỷ không hay ra khỏi nhạn môn quan, hướng tới vùng Bắc Hồ mà đi. Đại sở khai quốc Sở Hầu sau khi dựng nước mấy lần Bắc chinh, đều tổn binh hao tướng, không được gì mà về, lặp lại nhiều lần quốc lực của đại sở nhất thời tiêu hao không ít, thi thố chiến lực đối với Bắc Hồ chỉ có thể từ tiến công biến thành phòng thủ. Có câu nói hay, đánh hồ không chết tất có họa về sau, đánh ra chưa thể bình định Bắc Hồ tìm được cơ hội, lại là mấy năm liên tục phái ra cỗ kỵ binh nhỏ tinh nhuệ, bất ngờ ở một đường phương Bắc đại sở thường xuyên quay dây, đợi cơ hội, vậy mà công phá trạm canh gác tiến binh cảnh nội đại sở, đốt giết đánh cướp, về sau ở đại viện quân chưa đuổi tới nơi, thiết kỵ Bắc Hồ sớm trở lại trên thảo nguyên uống sữa ngựa rượu chúc mừng. Nay Sóc Châu cằn cỗi, nguyên nhân chính là xuất phát từ cái này. Đại sở khai quốc Sở Hầu hùng tài đại lược, tuy không thể bình diệt Bắc Hồ, nhưng nhiều lần bày kế, vì phòng bị thiết kỵ Bắc Hồ tùy ý quấy nhiễu, cùng cực cất sức cả nước, điều động dân phu quân đội hơn 10 vạn, hao phí sức người sức của thật lớn, ở về phía Bắc 100 dặm của quan ngoại, xây dựng hán thủy cổ độ xưa nay chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này mai táng vô số xương khô, có người Sở cũng có người Hồ. Hai sườn của hán thủy cổ độ, đã sinh trưởng ra rất nhiều cây cối lớn lớn nhỏ nhỏ, làm cho ngoài nhạn môn quan thê lương, trở nên xuất hiện hy vọng sinh cơ rạt rào, mà hán thủy cổ độ tuôn chảy mênh mông, ngọn nguồn từ Thái Nguyên độ dẫn nước sông Đại Sở Thanh Chi Lưu từ tây hướng đông kéo mà chảy. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Hán thủy cổ độ bề rộng chừng 5 dặm, nước sâu 6 trượng, là vách ngăn tốt nhất phòng bị người Hồ không biết bơi. Hai bờ sông Hán Thủy Cổ Độ chỉ có một cái cầu đá lớn bề rộng chừng 100 thước, chắc chắn vô cùng, hai bờ sông lưu thông phải dựa vào cây cầu này. Người Hồ thiết khí nếu muốn xâm chiếm nhạn môn quan, vậy cũng chỉ có thể thông qua nơi này, trừ cái đó ra, hoặc là ngồi thuyền qua Hán Thủy Cổ Độ, chỉ là cái này cũng không phải người Hồ tinh thông, càng thêm một mảng khu vực này đều có Bắc Chấn quân cuộc trạm tránh nhỏ trông coi, hơi có động tĩnh, nhạn môn quan bên kia liền có chuẩn bị, muốn công ải nữa, khó như lên trời. Trừ nhạn môn quan, người Hồ muốn tiến vào đất đại sở, vậy chỉ có thể từ mạc Bắc Dương quan đánh vào, nhưng tây bắc bên kia là Ung Châu phát tích của hoàng thất đại sở, cũng có Minh Nguyệt Vương hùng tài vĩ lực đóng tại Ung Châu, binh hùng tướng mạnh hơn nữa Dương quan không giống nhạn môn quan. Dương quan bởi vì chỗ biên cảnh Ung Châu, mà Ung Châu là nơi giàu có của đại sở, sức người sức của đều cực phong phú, so với nhạn môn quan Sóc Châu mạnh hơn gấp 10, cho nên độ khó từ Dương quan đánh vào đại sở, so với từ nhạn môn lớn hơn nhiều. Tiết Phá Dạ lúc này đang cùng Tiểu Thạch đầu cưỡi ở trên một con tuấn mã màu xám, nhìn hán thủy cổ độ chảy xuôi thắng đến sững sờ. Một con sông lớn khổng lồ sức người đào móc như vậy, ở Tiết Phá Dạ xem ra, không có thiết bị máy móc thời đại, quả thực chính là một cái kỳ tích. Người quen thuộc Tiết Phá Dạ lúc này nhất định không nhận ra bộ dáng của hắn, mà Tiểu Thạch đầu lúc này cũng hoàn toàn thay đổi. Tiết Phá Dạ anh tuấn tiêu sái, trên mặt thường xuyên lộ vẻ tươi cười quỷ dị kia, lúc này thoạt nhìn tựa như một người bệnh hấp hối. Lần da hắn khô vàng, một đầu tóc bay rối thoạt nhìn cực kỳ giống dã nhân, kỳ lạ nhất là, mí mắt trái của hắn vặn vẹo rất dị dạng, chỗ cằm cũng vặn vẹo lật về phía trước, thấy thế nào xấu xí như thế đó, hơn nữa một thân áo vải dầu vừng, nghèo túng vô cùng, cùng Tiết Phá Dạ phía trước phán như hai người. Tiểu Thạch đầu thoạt nhìn cũng không quá sạch sẽ, tuy không giống Tiết Phá Dạ xanh xao vàng vọt như vậy, nhưng thoạt nhìn tựa như một đứa trẻ đần độn cực kỳ thiêu năng, trong tay vẫn thưởng thức một cây dao gắm rất bình thường. Dao gắm kia thoạt nhìn đã che kín tú trần, nói là dao gắm còn không bằng nói là một khối sắt vụn. Hai con người kỳ quái, ngồi con ngựa xém thoạt nhìn có chút gầy yếu kia, lặng lặng đứng ở bên bờ Hán Thủy cổ độ. Hoàng Kim Sư quá bắt mắt cho nên đã theo đoàn xe đi trở về Hàng Châu, mà một con ngựa xám này lại là con ngựa không bắt mắt nhất trong đoàn xe, đối với hai gia hỏa này mà nói, rất là xứng đôi. Tiểu Thạch đầu qua cầu rồi, phía trước hung hiểm vạn phần, con thật không sợ. Tiết Phá Dạ nhìn Tiểu Thạch đầu trong lòng, dịu dàng hỏi. Tiểu Thạch đầu cười hì hì nói, sư phụ chỉ cần cùng một chỗ với người con cái gì cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là thổ phi cùng người hồ sao, không cần sư phụ ra tay, con có thể thu thập bọn họ. Tiểu Thạch đầu tỏ ra tự tin tràn đầy, kinh khí của tiêu hồn tâm pháp, mê hồn bộ quỷ dị, còn có tiêu hồn chỉ pháp vừa mới tu luyện, cũng quả thật đủ hắn dám thối. Tiết Phá Dạ cười lên ha ha. Tiểu Thạch đầu từng trầm mặc hướng nội từ sau khi theo mình, nội tâm đóng chặt kia dần dần mở ra, cũng bắt đầu tạo lập lên lòng tin đời người. Chỉ là theo sư phụ lâu, hắn cũng lây dính một ít thói quen của sư phụ, tỉ như âm nhu, tỉ như ẩn nhẫn, thậm chí là tự cho là đúng, tốt lắm, thầy trò chúng ta, liền xem sói hoang của cái đại thảo nguyên này đến tột cùng có bao nhiêu hung ác. Tiết Phá Dạ căng dây cương, thét to một tiếng, con ngựa xám lập tức tung vó, xông lên mặt cầu thắng hướng bờ bên kia chạy như bay đi qua. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 7, oan gia ngõ hẹp. 2. Mọi người quen thuộc Hán Thủy Cổ Độ biết, bờ nam của Hán Thủy Cổ Độ có một hàng lại một hàng cây cối cao lớn, đứng vững che trời, cùng Nhạn Môn quan ngoài trăm dặm bão cát đầy trời khác nhau lớn, nhưng bờ bắc của Hán Thủy Cổ Độ lại cùng bờ nam khác nhau rất lớn. Bờ bắc của Hán Thủy Cổ Độ, không chỉ là nguyên nhân nhiều năm trước ngựa đạp người dẫm, còn là nguyên nhân địa thế thay đổi, nơi này lùm cây mọc thành bụi, là một chỗ đầm lầy thật lớn, trừ những đường sớm tìm hiểu rõ kia, những đường ngầm thoạt nhìn không có dị dạng kia, lại là ẩn chứa hung hiểm thật lớn. Rất nhiều người qua đường, đã rơi vào trong vũng bùn, thi cốt vô tồn. Tiết Phá Dạ biết địa thế như vậy, mặc võ công của ngươi cao tới đâu, binh mã cường thịnh hơn nữa, vậy cũng phải một bước một cái dấu chân, thật cẩn thận tiến lên, dắt con ngựa xám dọc theo đường đã sớm làm thông đạo người đi chậm rãi tiến lên, nhìn thấy trên mặt đất đầm lầy cũng nổi lơ lửng một cỗ sương mù nhàn nhạt, biết đó là chướng khí. Đầm lầy rất nhiều sâu độc, mùi kia càng là không dễ ngửi. Tiết Phá Dạ cao mày, lấy ra hai giải tơ, mình cùng Tiểu Thạch đầu đều che lại mũi, nhớ một chút thương nhân khách qua đường lui tới nơi này, vậy thật đúng là một đường gian khổ. Mảng đầm lầy này sương mù đằng đằng, tuy ở ban ngày, nhưng khoảng cách có thể thấy được cũng không xa, con đường phía trước nhìn lại, một mang sương mù đằng đằng, nhất thời cũng không cách nào xác định mảng đầm lầy này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Phá Dạ thầm nghĩ trong, cái này thật đúng là vách ngăn thiên nhiên. Lòng, Tiết Kỵ người hồ muốn qua một ải này, chi sợ cũng phải hao phí không ít thời gian, tổn hại một ít người ngựa. Tiểu Thạch đầu cũng vẫn tò mò quan sát bốn phía đầm lầy, đột nhiên hỏi. Sư phụ, không phải nói Hán Thủy Cổ chưa nhìn thấy. Nơi này có thố phi sao? Chúng ta sao? Tiết Phá Dạ lâm vào ngạc nhiên, mắng. Thằng nhãi con, ngươi thật đúng là muốn động phải thổ phỉ. Cũng đừng để cho thổ phỉ nấu ăn. Hì hì, chúng ta cũng không phải đường tăng, bọn họ ăn chúng ta làm cái gì? Tiểu Thạch đầu không cho là đúng. Tiết Phá Dạ từng kể chuyện xưa Tây Du Ký, hắn vẫn rất thích, chỉ là công phu của hắn đã có chút thành tựu, cho tới nay lại chưa từng tự mình động thủ thực nghiệm, không thể kiểm nghiệm công phu của mình đến tột cùng cường đến trình độ cỡ nào, trong lòng vẫn rất tiếc nuối, nếu lần này gặp phải hai tên thổ phi kiểm nghiệm một chút, vậy tự nhiên là chuyện tốt thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ cười khổ lắc lắc đầu, con ngựa xám ở đầm lầy sương mù đằng đằng chậm rãi tiến lên. Dọc theo đường đi thậm chí có thể gặp phải vài cái thương đội người hồ muốn vào Trung Nguyên, sau khi cẩn thận nghe ngóng, may mắn cái thương đội người hồ này thường xuyên ở hai nơi qua lại, biết chút tiếng Sở, nói cho Tiết Phá Dạ cái đầm lầy này diện tích mấy chục dặm, nếu muốn xuyên qua đầm lầy, lại không thể nóng lòng cầu được, phải cẩn thận rơi vào trong vũng bùn. Lấy tốc độ bình thường, người quen thuộc đường xá chỉ cần nửa ngày, mà người mới thì cần gần một ngày, cho dù tốc độ nhanh, thuận lợi mà qua, vậy cũng cần thời gian hơn nửa ngày. Trước khi vào đầm lầy, đó là cần tính tốt trước tốc độ tiến lên, phải chạy ở trước khi mặt trời lặn ra khỏi đầm lầy. Một khi trời tối, chướng khí của đầm lầy sẽ càng nặng, có thể độc chết người, ngay cả thố phi vùng Hán thủy cổ độ này ở ban đêm cũng không dám tiến vào đầm lầy đánh cướp. Cũng chính bởi vì như thế, từng có những thương đội thực lực không đủ muốn thừa dịp đêm tránh thoát thổ phỉ, suốt đêm qua đầm lầy, 8-9 phần 10 đều chết ở trong đầm lầy. Lúc người Hồ nói, tùy tay chỉ một cái, nói. Người xem nơi đó, không phải còn có xương khô sao? Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu trải qua hắn nhắc, lúc này mới phát hiện, ở tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trong lùm cây cỏ dại của đầm lấy, thật là có xương khô, chỉ là xương khô kia ngay cả màu sắc cũng là nâu đen, hiển nhiên cái chướng khí chi độc này không giống bình thường. Có được tin tức này, hai người càng đẩy nhanh tốc độ. Hai người hắn tuy võ công đã đạt tới trình độ ngũ đạo võ giả, nhưng đối với chướng khí loại địch thủ thiên nhiên hình thành này, vậy cũng là không dám khinh thường, chỉ muốn thêm rời khỏi mảng địa phương tràn ngập cạm bẫy này. Chẳng qua lúc ở trên đường gặp một con mãng xà to như cái đùi, Tiểu Thạch Đầu rốt cuộc vẫn là khẩn cầu sư phụ dừng lại, để cho hắn luyện tập một chút. Tiết Phá Dạ không lay chuyển được hắn, chỉ đành ở bên trông coi, mà Tiểu Thạch Đầu hỗn loạn khẩn trương cùng hưng phấn, mấy phen chắc trở thế mà lấy thanh dao gắm rỉ sắt kia trong tay đem con mãng xà nọ chém thành 5 đoạn. Tiết Phá Dạ chi đành tán thưởng tiểu tử kia trời sinh dũng mãnh cùng với khát máu ẩn ở chỗ sâu trong xương cốt. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, hai người cưỡi con ngựa xám, theo đường người Hồ lúc trước chỉ điểm một mực tiến lên, ở trong sương mù xám xịt trước sau không nhìn thấy lối ra. Trong lòng Tiết Phá Dạ hơi có chút sốt ruột, rõ ràng cảm giác bốn phía chướng khí càng ngày càng nhiều, cỗ hương vị gai mũi kia càng ngày càng nặng, trước khi trời tối nếu vẫn không ra khỏi cái đầm lầy này, hậu quả quả nhiên là thiết nghĩ không chịu nổi. Liền muốn đẩy nhanh tốc độ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia rất mỏng manh, tựa như cách thật sự xa, nhưng mơ hồ có thể nghe ra trong thanh âm kia mang theo thống khổ thật lớn, từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Sư phụ, có phải thổ phi hay không? Tiểu Thạch Đầu sau khi giết mãng xà, vẫn đắm chìm ở trong hưng phấn. Hắn hiển nhiên cũng nghe thấy cái tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến này, không một hưng phấn, trong hưng phấn tự nhiên cũng khỏi siết chặt nắm tay, tỏ ra càng thêm mang theo khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết Phá Dạ nhíu mày, sắc trời sắp tối, chướng khí xâm nhập, hắn cũng không muốn gặp phải những thổ phi kia, trầm giọng nói. Chúng ta vòng qua bọn họ là được, không cần dây dưa. Cái đầm lầy này có rất nhiều đường rắc rối phức tạp, đại bộ phận đường đều là thương đội vì tránh né thổ phi mai phục tại đầm lấy mà lấy tính mạng thử ra, hầu như mỗi một đường tìm hiểu đều có ký hiệu, làm cho những người khác biết con đường này có thể thông hành. Vậy chúng ta mặc kệ sao? Tiểu Thạch Đầu trừng mắt nhìn, thanh âm kia cực kỳ thế lương, xem ra là bị thổ phi tra tấn không nhẹ. Sư phụ, người bình thường không phải nói, chúng ta phải làm người có lòng hiệp nghĩa sao? Bên kia khẳng định là có người bị thổ phi bắt, chúng ta không đi cứu người. Tiết Phá Dạ đang muốn quay đầu ngựa lại từ đường khác vòng qua, nghe hắn nói như vậy, cười khổ nói. Tiểu Thạch Đầu, trước khi trời tối, chúng ta không ra khỏi đầm lầy, vậy cũng liền cần người khác cứu chúng ta rồi. Huống chi mảng đầm lầy này, chính là hang ổ của đám thổ phi kia. Chúng ta cho dù đi qua ở nơi này cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, cũng đừng để bọn hắn bắt lại, Bắc Hồ Thảo Nguyên còn chưa tới, đã chết ở trong này rồi. Tiểu Thạch Đầu nghiêm mặt nói, sư phụ nói, con nhớ rồi, về sau phải bảo vệ mình trước, về phần an nguy của người khác, chúng ta có thể mặc kệ. Tiết Phá Dạ vỗ nhẹ nhẹ đầu Tiểu Thạch Đầu, cười nói. Ha ha, tiểu tử kia, con đây là châm chọc sư phụ sao? Bảo vệ bản thân là thật, cũng không phải nói mặc kệ an nguy của người khác. Như vậy đi, chúng ta đi qua vụng trộm nhìn một cái, nếu có thể cứu chúng ta liền cứu, nếu là thổ phi thế quá mạnh chúng ta tự biết không địch lại, vậy vẫn là sớm đi là hơn, cũng đừng quên, chúng ta còn phải đi Đại Thảo Nguyên. Tiểu Thạch Đầu cười hì hì nói, con đã biết, trong lòng sư phụ vẫn là rất hiệp nghĩa. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 7, oan ra ngõ hẹp. 3, hai người xuống ngựa, dẫn ngựa đi, hướng tới phương hướng thanh âm phát ra lần mò đi qua. Bộ dạng hai người như dã nhân, lại thêm ở trên cái mũi quấn dài tơ thoạt nhìn rất quỷ dị, ngược lại thật sự cực kỳ giống dã nhân mai phục tại đầm lầy. Trong lùm cây có phải du quá xà trùng linh tinh hay không, tanh hôi làm cho người ta buồn nôn. Thanh âm dần dần rõ ràng hẳn lên, hai người đều có thể nghe ra trong thanh âm kia hỗn loạn run sợ trong lòng, tựa như gặp chuyện cực kỳ khủng bố, hai người nhìn nhau, càng là xác định nhất định là người đi đường bị thổ phi bắt được, nói không chừng hiện tại đang tra tấn. Tiết Phá Dạ tự biết con ngựa xám mục tiêu quá lớn, đem con ngựa xám buộc ở trên bụi cây, lúc này mới mang theo Tiểu Thạch Đầu lặng lẽ đến gần đi qua. đầm lấy lùm cây um tùm, chướng khí lơ lửng, ở nơi này ấn nút tiến lên, lại là một cái địa phương tốt cực bí ẩn, hai người hướng phía trước tiến lên hơn 200 thước liền nhìn thấy phía trước vài bóng người chớp động, lập tức giấu thân sau lùm cây, ngưng thần hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước là một chỗ vũng bùn lớn, tựa như một khối hồ nước rỉ ra cấu tạo thành. Bên cạnh vũng bùn, đã có 3-4 tên đại hán thân xiêm y da lông dãy dụa quay cuồng trên mặt đất thống khổ rên rỉ, vài món binh khí phân tán ở bốn phía. Mà trong vũng bùn, lúc này lại có một người đang từ từ xuống phía dưới chìm xuống, nước bùn đã đến ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ biết đây là đầm lầy khủng bố, một khi rơi vào không người cứu, vậy chỉ có thể chờ chết. Tuy thấy không rõ ra hỏa trong vũng bùn kia là bộ dáng gì, nhưng hắn khàn cả giọng kêu thảm thiết kia, lại là làm cho người bốn phía nghe được rõ ràng một hai. Chỉ là người này tựa như cũng sẽ không lập tức chết, bởi vì trong tay hắn còn cầm một sợi dây thừng, mà một đầu khác của dây thừng thẳng kéo dài đến trên bờ, một gia hỏa dáng người cũng không phải rất cao lớn nhưng mặc lại rất dày cầm lấy một đầu khác, thật sự nhìn không ra hắn là đang cứu người hay không, bởi vì hắn chỉ là rất tùy ý cầm một lấy một đầu kia, chắp tay trước ngực đứng ở bên bờ cũng chưa kéo người trong vũng bùn ra khỏi nước bùn. Gia hỏa kia đội mũ da trâu đặc hữu của người Hồ che giấu hơn phân nửa khuôn mặt, mà bên cạnh người này còn có một gia hỏa dáng người cao lớn hơn một chút, cũng là mặc dày vô cùng, trên đầu cũng đội mũ da trâu, chẳng qua hắn lại là ngồi ở trên một cây đại thụ, rất nhàn nhã. Sư phụ, hai tên thổ phi người Hồ, Tiểu Thạch đầu thấp giọng nói. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, cẩn thận xem xét bốn phía, thật đúng là chỉ có hai gã thổ phỉ này. Hai gã thổ phi này vậy mà đã đánh bại 5-6 tên đại hán cường tráng, thuộc hạ bản lãnh thật đúng là không đơn giản. Anh hùng tha mạng, tha mạng, mắt thấy thân thể chậm rãi rơi vào trong vũng bùn, trong miệng đại hán nơi đó thẳng cầu xin tha thứ, hắn nói lại là nói tiếng Sở, xem ra là khách buôn của đại Sở. Chẳng qua Tiết Phá Dạ cẩn thận quan sát vài người nằm trên mặt đất dãy dụa quay cuồng, tự nhiên là cùng người trong vũng bùn là một bọn. Bọn họ trang phục quái dị, trên đầu đều buộc khăn trùm đầu màu vàng, thoạt nhìn lại không phải bộ dáng thương nhân. Tiết Phá Dạ vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tiểu Thạch đầu thấp giọng nói. Sự tình có chút quỷ dị, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Gia hỏa đứng ở bên bờ một đầu khác của kéo dây thừng kia lớn tiếng nói. Nói đã mấy lần rồi, nói ra lão đại của các ngươi ở nơi nào, ta sẽ tha cho ngươi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Mau nói chút, thời gian cũng không nhiều, qua một lúc nữa, ngươi cũng liền phải chết đuối. Người này vừa nói, Tiết Phá Dạ lập tức nhíu mày, chỉ cảm thấy cái thanh âm này thật sự quen thuộc vô cùng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại thật sự không nhớ nổi là ai. Anh hùng, ta thực không thể nói, ta nếu là nói, đại ca sẽ giết chết ta. Chấm, người trong vũng bùn than thở khóc lóc khẩn cầu, hắn hoàn toàn là một kẻ yếu. Gia hỏa ngồi kia rốt cục nói, ngươi cũng không cần sợ, các ngươi 7-8 người mai phục hai người chúng ta, thiếu chút nữa làm bị thương chúng ta chung quy phải tìm được đại ca của các ngươi. Nói một câu, ngươi nói ra đại ca của các ngươi ở nơi nào, chúng ta sẽ tha cho ngươi, nếu không cũng đừng trách chúng ta thấy chết mà không cứu. Ngươi xem, ngươi sắp chìm xuống rồi. Người này nghẹn cố họng nói chuyện, tỏ ra thô lỗ, nhưng chỉ cần hơi cẩn thận một chút liền có thể phát hiện, trong thanh âm người này mang theo dây thanh thanh thúy, đó là thanh âm của nữ nhân, giấu cũng giấu không được. Tiết Phá Dạ ở sau khi nghe thấy cái thanh âm này, chấn động cả người. Hắn nháy mắt đã phán đoán ra người này là ai, mà Tiểu Thạch đầu cũng trước tiên nghĩ tới là ai, thấp giọng nói. Sư phụ, là nữ nhân Bắc Hồ ở trên đường đụng tới kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trên cọc gỗ quả nhiên chính là mỹ nhân Bắc Hồ Giả Tính Tô Mã Yêu, cầm dây thường đứng ở bên bờ kia tự nhiên là đồng bạn Xích Na Đài của Tô Mã Yêu, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà lại ở chỗ này đụng tới. Hai người này chính là so với mình trước vài ngày tới Nhạn Môn Quan, vẫn là mãi chưa xuất quan, trùng hợp hôm nay cùng nhau xuất quan. Vừa nghĩ đến đó là Tô Mã Yêu, trong đầu Tiết Phá Dạ lập tức rõ ràng hiện ra Tô Mã Yêu mông to trắng như tuyết. Mông to trắng như tuyết kia nhẹ nhàng vặn vẹo, hai cánh hoa mông tuyết co giãn 10 phần, trong lòng rung động. Biết ngay hai người này là Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài, như vậy tình thế trước mắt Tiết Phá Dạ rất nhanh đã phân tích rõ ràng. Cái gọi là các thường khách ngược lại là thổ phi thật sự, đại hán quay cùng dãy dụa trên mặt đất cùng với ở vũng bùn hãm sâu, đó đều là thổ phỉ mai phục tại vùng đầm lầy hán thủy cổ độ, cũng không biết như thế nào đánh lén hai người Tô Mã Yêu, không nghĩ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hai người Tô Mã Yêu không bị khống chế, vài tên thổ phỉ lại là ngược lại bị hai nữ nhân Bắc Hồ khống chế. Tô Mã Yêu đứng dậy, thở phì phì nói. người Sở làm việc thật sự không thoải mái, bảo ngươi nói thì nói, khi đó chết cũng tốt hơn hiện tại chết chứ. Nói mau trời cũng sắp tối rồi, nếu không nói, chướng khí dâng lên, các ngươi chết càng nhanh. Trong thổ phi dãy dụa quay cuồng trên mặt đất, bỗng nhiên lại một người nói. Ta nói, Tô Mã Yêu cười nói. Vẫn là hiểu chuyện, đi qua chân trái đi giày ra dẫm ngực người nọ, nói. Nói mau, nói thì thả ngươi. Cái này, một mảng này có bốn đỉnh núi, chúng ta là Sở Bang. Đại ca của chúng ta là, người nọ đang muốn nói ra tên họ của đại ca, lại nghe. Vù, một tiếng vang lên, một mũi tên thế mà không biết từ chỗ nào bắn ra chính giữa sọ não người nọ hừ cũng không hừ một tiếng, nháy mắt chết đi. Cô nương, ngươi là muốn tìm ta sao? Ha ha, vẫn là ta tự mình nói cho ngươi đi, ta tên là Tô Thập Tam Lang. Một thanh âm vang lên, âm trầm mà lành lạnh, trong tiếng nói, từ trong sương mù thế mà một đám người chậm rãi đi ra. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.